Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, sau khi Sở Trần nói xong, Hoàng Dương liền im lặng. Tống Thiên Dương gấp đến sắp chết. Hắn có thể đoán trước được rằng Hoàng Dương sẽ vì những lời nói này của Sở Trần mà nổi trận lôi đình. Đây là điển hình của câu nói rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Cậu cảm thấy, chúng tôi nên làm cái gì? Một lúc sau, Hoàng Dương lại đột nhiên lên tiếng. Mọi người có mặt đều chết lặng. Nên làm cái gì? Câu nói này của Hoàng Dương không phải tương đương với đem mình bày ở bên trên cái thớt gỗ. Lại đưa cho Sở Trần một cây đao. Sau đó nói, người tới chém đi. Thần sắc của mọi người đều toát ra vẻ không thể tin được. Không ai có thể hiểu được tại sao nhà họ Hoàng lại nhượng bộ lớn đến như vậy. Sở Trần vẻ mặt bình tĩnh, khóe miệng nhếch lên lạnh lùng, chậm rãi nói, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc thu hoạch được lợi ích gì trước nhà họ Hoàng. Cho dù Hoàng lão gia cũng đã yêu cầu tôi ra một điều kiện. Không phải sao? Đầu bên kia điện thoại, Hoàng Dương cũng đang ấn nút loa ngoài. Hoàng Giang Hồng đang ở bên cạnh nghe được lời nói của Sở Trần. Trong lòng chấn động một cái. Sở Trần quả thực không màng bất kỳ lợi ích nào từ nhà họ Hoàng. Thậm chí, Sở Trần đưa ra yêu cầu kia. Xét đến cùng, cũng là đang chữa bệnh cho ông. Sở Trần đối với nhà họ Hoàng, thực sự có đại ân. Thế mà nhà họ Hoàng, ở một khía cạnh nào đó, đang coi Sở Trần như kẻ lòng lang dạ sói. Như Mạc Nhàn đã nói, hắn chính là nhà quý nhân của Hoàng Giang Hồng. Tống Thu là người nhà của tôi. Sở Trần lại nói, hắn bị làm nhục, tỏi sẽ thay hắn cầm về. Tôi cũng không quan tâm thân phận của đối phương. Sở Trần trong miệng nói mỗi lời mỗi chữ. Đối với mọi người nhà họ Tống suy nghĩ, đều phảng phất là đang nhảy lên mũi đao. Họ có cảm giác rằng Hoàng Dương sẽ nổi trận lôi đình bất cứ lúc nào vì những lời nói của Sở Trần, sau đó sẽ dùng những biện pháp bạo lực hơn để đối phó với nhà họ Tống. Hãi hùng khiếp vía, giờ phút này, trong mắt người nhà họ Tống, Sở Trần như trở thành một người khác, ngồi trên sofa, trên trán phát ra ánh quang. Nhà họ Tống sẽ không tiếp nhận một câu xin lỗi nhẹ nhàng. Hoặc là nhà họ Hoàng tiếp tục phong sát, hoặc là Sở Trần dừng một chút, thứ nhất, những tổn thất mà nhà họ Tống phải gánh chịu vì lệnh phong sát này, toàn bộ sẽ do nhà họ Hoàng gánh chịu. Ngay khi vừa nói xong, Tống Trường Thanh và những người khác không khỏi kinh hô lên. Cách Trương.